Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 156 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Khuất Duy Long và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 156 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 156. Trong chốc lát, khi Lục Diệp kích phát uy năng của trận pháp, trận diện trở nên càng thêm náo nhiệt. Đôi đình màu trắng chém vào hình vòng cung màu vàng, hỏa xà màu đỏ vận chuyển theo từng trận pháp như mưa to tầm tã từ bên trên rơi xuống. Thật ra uy năng của những trận pháp này không lớn lắm, bình thường cho dù là tu sĩ tầng 5 tầng 6 cũng có thể chống chọi được. Nhưng mà giờ khắc này đông đảo tu sĩ vạn ma lĩnh đang bị khói độc quấy nhiễu, thực lực mỗi người tổn hao nhiều. Lúc này trận pháp đột nhiên kích phát, uy năng có vẻ càng thêm trí mạng. Có mùi da thịt khét lẹt truyền ra, có rất nhiều sinh cơ bị khói độc màu xanh biếc chôn vùi, từng cái một như không bao giờ hết. Khói độc xanh biếc tràn ngập mỗi một ngóc ngách của hầm mỏ. Chẳng những tu sĩ vạn ma lĩnh không thấy rõ bóng dáng của Lục Diệp, mà Lục Diệp cũng không nhìn thấy bọn họ. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới hắn. Hiện giờ trong hầm mỏ này, trừ hắn ra, tất cả những người khác đều là kẻ địch. Cho nên hắn chỉ cần dẫn dắt uy năng của trận pháp bao trùm tới nơi có sinh cơ đông đúc nhất là được. Mau phá trận pháp phía trên! Rốt cuộc có người kịp phản ứng quát to. Chỉ một thoáng, rất nhiều công kích đánh lên trên vách đá, đánh cho đá vụn rơi xuống. Từng tòa trận pháp lần lượt chôn vùi. Lúc này trận pháp Lục Diệp đã bố trí trong hầm mỏ gần như bị tu sĩ vạn ma lĩnh mạnh mẽ san bằng. Dù cho lượng lớn tu sĩ ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng luôn có một ít tu sĩ mạnh hơn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng khi những tu sĩ vạn ma lĩnh tràn đầy phẫn nộ đánh tới vị trí Lục Diệp vừa đứng, lại phát hiện không tìm thấy bóng dáng của hắn đâu. Đương nhiên, Lục Diệp cũng không thể đứng chờ tại chỗ. Hiện giờ hỗn loạn, hơn nữa trong hoàn cảnh mắt không thể nhìn, cho hắn không gian phát huy hoàn mỹ. Thậm chí cũng không cần đi phân biệt ai là địch, ai là ta. Thân hình đi qua, phàm là vị trí có sinh cơ và khí tức truyền đến, một đao chém tới, sẽ có tiếng kêu thảm thiết và máu tươi vẩy ra. Trong lúc hỗn loạn, giọng nói của Tống Truy vang lên. Mỗi người tự mình lập nhóm, phòng bị tập sát, kịp thời thông báo vị trí của Lục Nhất Diệp. Nhưng mà giọng nói của hắn nhanh chóng bị tiếng kêu lộn xộn bao phủ. Hắn nhận ra Lục Diệp đang đi săn giết, tất cả tu sĩ vạn ma lĩnh đều trở nên khẩn trương, dù là người nào dám tới gần mình liền thúc giục sát chiêu tập kích. Trong chốc lát là xuất hiện rất nhiều ngộ thương, càng nhiều cãi vã và chửi thề vang lên. Tình cảnh triệt để trở nên hỗn loạn. Tống Truy thầm mắng một đám không nên thân, nhưng hắn cũng biết dưới thế cục như này, mỗi người đều sẽ trở nên khẩn trương, kinh hãi phát hiện. Nếu cứ để tình thế phát triển như vậy, việc Lục Nhất Diệp muốn một mình đổ sát 2.000 người có vẻ không phải là chuyện không thể hoàn thành. Không nói những cái khác, tu sĩ dưới tầng 4 hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào, tất cả đều sụi lơ trên mặt đất. Lúc trước, hắn để một ít tu sĩ tầng 3 đi thanh lý đường hầm đã sụp đổ, nhưng những tu sĩ kia cũng không thể kiên trì trong bao lâu, tất cả đều ngã ở bên kia rồi. Mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm, tiếng kêu thảm thiết từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa từng dừng. Từng luồng sinh cơ đã mất đi trong cảm giác của mỗi người, vươn tay ra không thấy năm ngón bên trong khói độc. Lục Diệp giống như sứ giả câu hồn, những nơi hắn đi qua đều là một mảnh gió tanh mưa máu. Tu sĩ vạn ma lĩnh không có bất kỳ sức phản kháng nào. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tu sĩ vạn ma lĩnh bị xương độc ảnh hưởng càng lúc càng lớn, thực lực cũng sẽ càng ngày càng yếu, Lục Diệp giết càng ngày càng nhẹ nhõm. Mãi đến một khắc nào đó, Lục Diệp đụng phải một nhân vật khó giải quyết. Từ sau khi trận pháp được bố trí trên đỉnh động bị phá hỏng, hắn đã đi khắp nơi giết địch. Bất kể đối phương có tu vi gì, cơ bản đều là một đao xong việc. Nhưng giờ khắc này, khi hắn chém ra một đao về phía một thể tu cao lớn vạm vỡ, khí tức vốn yếu ớt của đối phương bỗng bộc phát ra khí thế cường đại. Dựa vào một kiện linh khí bảo hộ trên cánh tay, ngăn cản đao này của Lục Diệp. Đồng thời, một bàn tay to như quạt hương bồ khác vồ thẳng tới hắn, rồi cắn răng quát. Tìm được ngươi rồi! Lục Diệp lập tức kịp phản ứng. Vừa rồi gia hỏa này là giả vờ suy yếu, hoặc là hắn vận dụng bí thuật gì có thể kích phát ra thực lực bản thân. Mà khoảnh khắc đối phương ra tay, tu vi tầng 9 cũng bộc lộ. Dù tu sĩ vạn ma lĩnh thấy vậy, nhất định là có tồn tại tầng 9. Ngoài Tống Truy kia chính là tầng 9 ra, nhất định còn có những người khác. Cho nên, dù Lục Diệp đang đi săn giết, cũng không buông lỏng cảnh giác. Hắn có chút ấn tượng với vị thể tu cao lớn vạm vỡ này. Vừa rồi, người này đứng cách Tống Truy không xa. Thể tu tầng 9 này là Ngụy Trung. Tuy hắn và mấy tên tầng 9 khác đều chấn kinh với thủ đoạn và sự tàn nhẫn của Lục Diệp, nhưng dù sao, bọn hắn cũng xuất thân bất phàm. Đối mặt với cuộc diện như vậy cũng không có bao nhiêu bối rối, ngược lại còn ẩn nấp chờ đợi cơ hội tốt. Việc Lục Diệp ra tay với hắn có thể nói là điều hắn đang mong đợi. Kể từ đó, Lục Diệp sẽ bại lộ trước mắt hắn. Cho dù hắn không thể bắt được Lục Diệp, chỉ cần dây dưa một chút, đám người Tống Truy nhất định có thể kịp phản ứng. Tới khi đó, bọn hắn liên thủ với nhau, cho dù thực lực của hắn bị giảm mạnh, cũng đủ để bắt được Lục Diệp. Chỉ cần có thể bắt được Lục Diệp, vậy nguy cơ có thể giải trừ. Còn lại chính là thanh lý đường hầm rời khỏi nơi đây. Hắn nghĩ như vậy, nhưng khi hắn lấy tay chộp Lục Diệp, thì lại bắt hụt. Phản ứng của Lục Diệp nhanh hơn hắn dự đoán một chút. Lúc phát hiện ra tình hình không đúng, hắn mượn lực lui về sau, đồng thời tay trái giơ lên. Một kiện dị bảo vẫn luôn nắm ở tay trái, vẫn sức chờ phát công hóa thành lưu quang đánh về Ngụy Trung. Khoảnh khắc đó, toàn thân Ngụy Trung phát lạnh, đó là bản năng khi cảm ứng được nguy cơ trí mạng. Hắn chưa kịp phản ứng, một đạo lưu quang đã lướt đến gần trong tầm mắt, xuyên qua thân thể của hắn mà không gặp trở ngại nào, bắn ra một vệt máu. Trong xương độc xanh biếc, Ngụy Trung cúi đầu nhìn ngực mình, nơi đó thình lình xuất hiện một vết thương không quá rõ ràng, nhưng đây lại là vết thương trí mạng, bởi vì trái tim của hắn đã bị xuyên thủng. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Ngụy Trung cảm giác trái tim vỡ vụn, cuối cùng mềm yếu vô lực nhảy lên, khí lực toàn thân trôi qua rồi ngã bịch trên đất. Hắn không ngờ, trên tay Lục Diệp lại có đồ vật có thể một kích lấy đi tính mạng mình. Dù hiện nay thực lực của hắn đã giảm, nhưng dù sao hắn cũng là thể tu, thân thể cường tráng làm sao có thể không chịu nổi một kích. Hắn lại không biết dị bảo trong tay của Lục Diệp vừa mới kích phát ra có thể lập tức xuyên thủng cự giáp phòng hộ. Dị bảo này là đoạn tiễn mà Ngụy Khuyết lúc ấy đã từng dùng. Hiện tại tuy cự giáp chỉ có tu vi tầng 5, nhưng thể phách và phòng hộ cường đại không kém Ngụy Trung tầng 9 chút nào. Đoạn tiễn này có thể phá vỡ phòng hộ của cự giáp, dĩ nhiên cũng có thể phá vỡ phòng hộ của hắn. Hơn nữa Lục Diệp đột ngột đánh hắn, nên kết cục như vậy cũng là đương nhiên. Uy năng của đoạn tiễn này mạnh thì mạnh, nhưng khuyết điểm duy nhất là tiêu hao quá lớn. Cũng may trên tay Lục Diệp có trữ linh giới. Trải qua thời gian dài như vậy, linh lực dự trữ trong trữ linh giới sớm đã tràn đầy. Sau khi vận dụng dị bảo đoạn tiễn, Lục Diệp cảm giác rõ ràng, linh lực trong trữ linh giới đã tiêu biến hơn nữa. Nói cách khác, cho dù mượn linh lực cất giữ trong trữ linh giới, trong thời gian ngắn, hắn cũng chỉ có thể kích phát uy năng của đoạn tiễn này một lần. Muốn kích phát lần thứ hai, cần phải tiêu hao hết toàn bộ linh lực còn lại trong trữ linh giới, còn phải trả giá thêm một phần linh lực của bản thân. Ngoài trừ khuyết điểm tiêu hao lớn này ra, vấn đề lớn nhất của đoạn tiễn là số lần vận dụng. Tác dụng của dị bảo thiên kỳ bách quái, nhưng đều không có ngoại lệ, bị hạn chế số lần sử dụng, hơn nữa hầu hết đều là tiêu hao phẩm dùng một lần. Truy tung bàn là vậy, kim thân lệnh là vậy, tử đấu đài cũng thế. Tuy rằng đoạn tiễn không phải vật phẩm tiêu hao dùng một lần, nhưng số lần sử dụng cũng sẽ không quá nhiều. Khi Lục Diệp cầm được nó, phía trên nó có một vết nứt. Bây giờ hắn vận dụng một lần, vết nứt rõ ràng đã lớn hơn. Nếu như Lục Diệp có thời gian quan sát, tất nhiên có thể nhìn ra, đoạn tiễn này nhiều lắm chỉ có thể vận dụng một lần nữa. Nhưng lúc này hắn không rảnh điều tra tình huống dị bảo đoạn tiễn. Sau khi đánh chết Ngụy Trung, dưới sự điều khiển của hắn, đoạn tiễn lại bay trở về trên tay. Hiện giờ, mặc dù hắn chiếm hết ưu thế, rất nhiều tu sĩ có tu vi thấp cũng chỉ là dê đợi làm thịt. Nhưng chung quy vẫn còn một số người có sức phản kháng, lấy thế lôi đình chém giết một thể tu tầng 9, đủ để mang đến uy hiếp cực lớn cho một số cường giả, cũng thuận tiện cho hành động tiếp theo của hắn. Cho nên, không phải vì bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng đoạn tiễn. Sự thật đúng là vậy. Khi Ngụy Trung ra tay, Tống Truy, Ninh Tự Tại và mấy tu sĩ tầng 9 cũng phát hiện ra trước tiên, vội vàng lắc mình chạy đến trợ giúp. Nhưng ngay sau đó, Ngụy Trung ngã nhào xuống đất, sinh cơ tiêu tán. Trong tình huống khói độc bao phủ, bọn họ không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức của Ngụy Trung đã mất. Điều này khiến mấy tên tầng 9 cực kỳ kinh hãi. Sắc mặt mấy người đều thay đổi, nhao nhao ngừng. Tống Truy thử gọi một tiếng. Ngụy huynh. Không có ai trả lời. Tống Truy gian nan nuốt nước bọt. Thế cục càng ngày càng không ổn rồi. Hắn không ngờ ngay cả Ngụy Trung mà Lục Diệp cũng có thể giết chết. Dù Ngụy Trung bị độc ảnh hưởng, không phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng hắn là thể tu, có thân thể cường tráng. Thật ra, trước đó Tống Truy vẫn còn bình tĩnh. Tuy thế cục ác liệt, Lục Diệp cũng đang săn giết khắp nơi, nhưng số lượng tu sĩ vạn ma lĩnh vẫn còn ở đây, còn có mấy tên tầng 9 tỏa trấn. Từ đầu cho tới cuối hắn đều cảm thấy, dù thế nào, Lục Diệp cũng không thể rời khỏi nơi này được, trừ khi hắn có thể giết sạch tất cả mọi người. Nhưng khi Ngụy Trung bỏ mình, sự kiên định trong lòng hắn đã dao động. Ngay cả Ngụy Trung cũng không ngăn được công kích của Lục Diệp, bọn hắn có thể ngăn hay sao? Đi! Tống Truy khẽ quát, mang theo mấy đồng môn phóng về hướng lúc tới. Không trông cậy được những tu sĩ vạn ma lĩnh có tu vi thấp, bọn hắn chỉ có thể tự mình dọn dẹp đường hầm sụp đổ, nhanh chóng rời đi. Sau lưng, bỗng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hình như là tiếng của Ngạn sư đệ. Tống Truy cũng không dám quay đầu nhìn, bởi vì hắn biết rõ, cho dù quay đầu lại cũng không nhìn ra gì. Đợi đến trước đường hầm, Tống Truy mới phát hiện có nhiều người có ý nghĩ giống mình. Giờ phút này đã có rất nhiều tu sĩ giãy giụa đi vào trong đường hầm bị sụp đổ, tìm mọi cách dọn dẹp đá vụn bên trong. Nhưng mà đám người chen lấn, người nào cũng trốn chạy, không có tổ chức. Đường hầm không dọn dẹp ra được bao nhiêu. Ngược lại, rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh đang ra tay với nhau, tranh nhau chen lấn tràn vào đường hầm. Lục Diệp vẫn đang đi săn giết trong sương độc. Bộ y phục màu máu vốn đã khô trên người lại trở nên sền sệt ẩm ướt. Tiếng tu sĩ vạn ma lĩnh kinh hô và tiếng kêu thảm thiết từ các phương hướng truyền đến. Một bộ phận lớn tu sĩ đều chết vì ngộ thương. Lúc này bên ngoài đường hầm lại có một ít tu sĩ vạn ma lĩnh nghe tin mà đến. Bọn họ nhận được tin tức hơi muộn, cho nên chạy tới muộn một chút, số lượng cũng không nhiều. Chờ bọn họ chạy tới nơi này, phần lớn tu sĩ vạn ma lĩnh đã tiến vào trong hầm mỏ, đường hầm cũng bị y làm cho sụp hai dặm. Bây giờ những tu sĩ này đứng ở lối vào đường hầm, nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt biến ảo. Thính giác của tu sĩ Vân Hà vẫn rất nhạy bén, nhất là ở trong hoàn cảnh như đường hầm, động tĩnh nhỏ bé thường thường có thể phóng đại. Cho nên dù cách mấy dặm đường, bọn hắn cũng có thể mơ hồ nghe được một chút động tĩnh khác thường ở bên trong. Tại sao bên trong lại truyền đến nhiều tiếng kêu thảm thiết như vậy? Có tu sĩ hoài nghi mình nghe nhầm. Các ngươi nghe thấy không? 2000 tu sĩ vạn ma lĩnh tràn vào trong đó vì giết Lục Nhất Diệp. Chiến đấu phải kết thúc rất nhanh. Nhưng vì sao là có tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt từ bên trong truyền ra? Nghe động tĩnh này, hình như bên trong đang bộc phát một trận đại chiến kịch liệt. Đúng là có tiếng kêu thảm thiết. Có người gật đầu phụ họa, tỏ ý mình cũng nghe được, ngờ vực vô căn cứ mà nói. Chẳng lẽ là Lục Nhất Diệp kia có người trợ giúp, mai phục bên trong? Nếu vậy, những tiếng kêu thảm thiết kia chắc là do Lục Nhất Diệp và các trợ thủ của hắn phát ra, nhất định lúc này đang bị các tu sĩ vạn ma lĩnh vây quét. Đội ngũ Tần Sư Huynh cũng ở cửa động, lắng nghe động tĩnh, Mấy người nhìn nhau, nét mặt đều ngưng trọng. Lục Nhất Diệp có người giúp đỡ hay không thì không biết, bọn họ chỉ biết chuyện lần này hoàn toàn khác với dự đoán của mình. Hơn nữa trước đó Quỷ Ảnh Tử đã cảnh báo, khiến trong lòng mỗi người đều nặng nề, dường như đang có một số chuyện cực kỳ không tốt đang xảy ra. Nhưng ý niệm không dám tưởng tượng kia sinh ra trong lòng là bị mấy người dập tắt. Theo bản năng cảm thấy loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Nhưng nếu như thật sự đang xảy ra thì sao? Vậy thì có thể đối ứng với cảnh báo của Quỷ Ảnh Tử, bọn họ không xông vào theo số đông, chẳng khác gì nhặt được một cái mạng nhỏ. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang từ cách đó không xa nhanh chóng lướt đến, khi thế cường đại kia chỉ có tu sĩ tầng 9 mới có thể có. Trực tiếp rơi vào nơi cửa hang, bóng người hiện ra, rõ ràng là hai nam tử. Nếu Lục Diệp ở đây, chắc chắn có thể nhận ra hai người này là Hà Lương và Đàm Thánh. Sau khi Hỏa Liệu Nguyên bị giết chết ở Thánh Vũ Linh Địa, bọn họ đã rời khỏi Hồi Thiên Cốc từ rất sớm. Bởi vì Hạ Lương kết luận, sau khi gặp phải nguy cơ không cách nào hóa giải, tất nhiên đám người Lục Diệp sẽ mượn nhờ Thiên Cơ Trụ trốn về Cửu Châu, cho nên không ở lại lãng phí thời gian. Bọn hắn vốn định chờ thêm một tháng nữa, nhưng sau đó Lục Diệp lại tiến vào Vân Hà chiến trường, bèn nghĩ biện pháp tìm hiểu hành tung của hắn. Không ngờ chuyện này không phát triển theo dự đoán trước đây của Hạ Lương. Lục Diệp không quay về Cửu Châu, ngược lại còn giao dịch với các tu sĩ Vạn Ma Lĩnh vây công Hồi Thiên Cốc, sau đó ẩn nấp trong chỗ tối, đánh úp kẻ địch trong Thái Mãn Sơn. Cuối cùng bại lộ hành tung ở chỗ này, bị tu sĩ Vạn Ma Lĩnh ngăn trong đường hầm. Hai người Hạ Lương và Đàm Thánh vốn đã rời xa khu vực này, sau khi nhận được tin tức lại vội vàng đi về, cuối cùng chạy tới nơi đây. Ánh mắt đảo qua, Hạ Lương mở miệng hỏi. Lục Nhất Diệp ở bên trong sao? Có tu sĩ gật đầu. Nghe nói là ở bên trong. Tình huống bây giờ ra sao? Tu sĩ kia lắc đầu. Chúng ta vừa tới cũng không có rõ. Có ai biết không? Đàm Thánh ở bên cạnh hỏi. Vị Tần sư huynh suy nghĩ một chút, tiến lên một bước rồi mở miệng nói. Nửa ngày trước, gần 2000 đạo hữu giết vào bên trong dưới sự dẫn dắt của đám người Tống Truy sư huynh của Yên Hồng Điện. Nhưng mà không biết tại sao, đường hầm bỗng sụp đổ. Bây giờ người bên trong bị nhốt, người bên ngoài không vào được. Hơn nữa hình như bên trong bạo phát chiến đấu rất kịch liệt. Có không ít người đã chết. Khi vị Tần sư huynh nói những chuyện này ra, Hạ Lương và Đàm Thánh cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết mơ hồ từ sâu trong đường hầm truyền đến. Hai người không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hạ Lương nhíu mày nói. Bên Lục Nhất Diệp có bao nhiêu người? Vị Tần sư huynh kia đáp. Nghe nói chỉ có một mình hắn ta. Cụ thể có phải hay không, ta cũng không có rõ. Một vài câu hỏi đều không nhận được câu trả lời rõ ràng, ở đây rất khó có được tình báo gì hữu dụng. Hạ Lương và Đàm Thánh liếc nhau, lắc mình tiến vào trong đường hầm. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Chỉ có đội ngũ Tần sư huynh vẫn đứng bên ngoài, không hề bị lay động. Trước đó, bọn họ không theo số đông, bây giờ đi vào cũng đã muộn. Hơn nữa trước đó có cảnh báo của Quỷ Ảnh Tử, lại có biến cố này. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Sở dĩ còn ở lại nơi này chủ yếu là muốn biết kết quả cuối cùng ra sao. Dường theo đám người Tần sư huynh, mặc kệ kết quả là gì, Lục Diệp chắc chắn phải chết. Dưới cục diện như vậy, hắn không có khả năng còn sống. Trong đường hầm, Hạ Lương và Đàm Thánh đi chưa đến 2 dặm, con đường phía trước đã bị chặn. Mà đến vị trí này, những tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu sợ hãi cũng trở nên rõ ràng hơn. Tình huống không đúng. Dựa vào âm thanh để suy đoán, cuộc chiến bên trong rõ ràng rất kịch liệt. Nếu như Lục Nhất Diệp kia chỉ lẻ loi một mình, chắc chắn không thể nào làm được chuyện này. Chẳng lẽ tên kia cho nhiều người mai phục bên trong, giờ phút này đang chiến đấu không ngừng cùng người của Vạn Ma Lĩnh. Trong hầm mỏ, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Thật ra tu sĩ chết dưới đao của Lục Diệp chỉ chiếm một ít trong đó. Có một số là chết bởi trận pháp ban đầu, một số chết vì ngộ thương, phần lớn là chết bởi sự ăn mòn của xương độc. Lần này Lục Diệp tế ra 3 viên vạn độc châu có độc tính mãnh liệt vượt quá dự liệu của hắn. Tu sĩ tu vi càng thấp thì khả năng chống lại kịch độc càng yếu, nhất là tu sĩ dưới tầng 5, cho dù dùng giải độc đan cũng không có sức chống cự đối với khói độc, mà số lượng tu sĩ dưới tầng 5 là nhiều nhất. Ban đầu họ chỉ cảm thấy linh lực của mình bị đình trệ, toàn thân mềm nhũn vô lực, đầu váng mắt hoa. Nhưng lâu dần độc tính phát tác, sự sống cũng nhanh chóng trôi đi. Cuối cùng lặng yên hóa thành vô số tử thi. Những người còn có thể đứng ở đây giờ này đều là tu sĩ trên tầng 5. Nhưng cho dù tu vi cao bao nhiêu, đều cảm thấy mệt mỏi và vô lực. Dần dần tiếng kêu thảm thiết và kinh hô trong hầm mỏ đã trở nên thưa thớt. Cũng không phải do lục diệp dựng tay, mà là người sống sót càng ngày càng ít. Xương độc nồng đậm cũng dần dần trở nên mong manh, làm cho người ta có thể từ từ nhìn thấy rõ cảnh tượng mấy trượng bên ngoài. Ở một nơi nào đó trong đường hầm, trên mặt Minh Triết phủ một tầng màu xanh biếc, phía sau là mấy tu sĩ của Thánh Vũ Linh Địa. Bọn họ vốn có mấy chục người, nhưng lúc này chỉ còn có mấy người. Những người khác, tất cả đều đã nằm trên đất, có người bị giết, có người bị độc chết. Mặc dù còn sống, nhưng mấy người đều lộ ra sợ hãi, còn có nữ tu quá kinh hãi, đang nhẹ nhàng khóc. Minh Triết không hiểu làm sao chuyện này lại phát triển thành ra như vậy. Giống như lúc trước hắn không nghĩ tới Hỏa Liệu Nguyên sẽ chết trên tay của Lục Nhất Diệp. Dường như chỉ cần chống lại sát tinh Bích Huyết Tông này, đủ loại chuyện không thể tưởng nổi đều có thể phát sinh như một điều hiển nhiên. Vị trí của Hội Thiên Linh Địa là do Đồ Quang Hùng trợ giúp đưa tin ra ngoài. Rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh hội tụ trước Hội Thiên Cốc. Minh Triết lại dẫn dắt đám tàn binh bại tướng của Thánh Vũ Linh Địa quay về. Vốn dĩ bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến Lục Nhất Diệp chết đi, nhưng mà không thể như ý nguyện. Sau đó Lục Nhất Diệp vận dụng truyền tống trận rời khỏi Hồi Thiên Linh Địa, đi sâu vào trong Thái Mãn Sơn săn giết tu sĩ Vạn Ma Lĩnh. Người của Thánh Vũ Linh Địa lại hao tổn một ít. Sau đó nghe nói Lục Nhất Diệp trốn ở đây, Minh Triết lại dẫn người chạy đến. Vốn tưởng rằng lần này rốt cuộc có thể thấy Lục Nhất Diệp bị giết, kết quả là con mồi biến thành thợ săn, bên Vạn Ma Lĩnh người đông thế mạnh lại tử thương thảm trọng. Tại sao lại vậy? Lục Nhất Diệp cũng chỉ là một tu sĩ tầng 5, sao có thể làm tới trình độ này? Phía trước là khói độc mờ mịt, kèm theo tiếng kêu thê lương mà ngắn ngủi, một bóng người lao ra khỏi sương mù. Mặc dù không thấy rõ dung mạo, nhưng dù thế nào Minh Triết cũng không thể nào quên được bóng dáng quen thuộc kia. Lục Nhất Diệp. Hiển nhiên đối phương cũng phát hiện ra bọn hắn, không hề do dự liền cầm đao giết tới. Minh Triết gầm lên, cất bước nghênh đón. Hai bóng người vụt qua nhau. Cổ Minh Triết phun ra máu tươi, thân hình ngã nhào trên đất. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh truyền vào trong tay hắn chính là tiếng kêu thảm thiết của mấy tu sĩ Thánh Vũ Linh Địa vẫn luôn trốn ở đằng sau hắn. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, tu vi của Minh Triết là tầng 8, đủ sức đánh một trận cùng với Lục Diệp. Nhưng uy lực của Vạn Độc Châu đâu chỉ làm suy yếu một nửa thực lực của hắn. Kết quả là ngay một đao của Lục Diệp cũng không thể đỡ. Đến tận lúc này, tu sĩ rời khỏi Thánh Vũ Linh Địa bị diệt sạch, không còn sót một ai. Trong Thánh Vũ Linh Địa, Đồ Quang Hùng cảm nhận được những lạc ấn chiến trường liên tiếp biến mất, mặt xám như tro. Trước đó không lâu, Minh Triết đã báo tình hình bên này cho hắn biết. Dù như thế nào hắn cũng không ngờ, việc chỉ mượn tay người khác báo thù rửa hận là làm cho Thánh Vũ Linh Địa tổn thất càng nhiều hơn. Ninh Tự Tại ẩn thân sau một tảng đá lớn, cố gắng thu liễm khí tức. Mặc dù kịch độc phát tác làm cho hắn khổ sở muốn học máu, nhưng cũng không dám làm ra bất kỳ động tĩnh gì. Hắn không phải quỷ tu, không có biện pháp ẩn nấp thân mình, nhưng dưới hoàn cảnh xương độc tràn ngập, làm như vậy chắc chắn có thể giảm bớt nguy cơ bị bại lộ. Thậm chí hắn còn cảm thấy chỉ cần mình đủ cẩn thận, Lục Nhất Diệp sẽ không thể nào phát hiện ra. Nhưng hắn đã nghĩ nhiều rồi. Bên trong màn xương độc, tầm mắt của tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng cực nhiều, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Mà cảm giác là thứ mà Lục Diệp am hiểu nhất. Ngay cả quỷ tu như Ảnh Vô Cực cũng không có biện pháp tùy ý tới gần bên cạnh hắn, huống chi những người không phải quỷ tu. Trong lúc Lục Diệp giết địch, cũng có một vài gia hỏa tự nhận thông minh nằm trên mặt đất giả chết, mong sẽ lừa gạt được hắn. Nhưng sinh cơ là thứ không có cách nào che giấu, tu sĩ giả chết đều thật sự chết rồi. Tiếng kêu thảm thiết vụn vặt dần dần đến gần vị trí của mình. Rốt cuộc, Ninh Tự Tại nhìn thấy một bóng người trong xương độc đánh thẳng tới vị trí của mình. Hắn biết, hắn đã bại lộ rồi. Ninh Tự Tại không do dự và không ôm chút may mắn nào, tế ra linh khí nghênh đón Lục Diệp. Nhưng chỉ sau ba hơi, tầm mắt của hắn đã bắt đầu lệch đi. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt là một cổ thi thể không đầu. Lục Diệp phát hiện, trong số những tu sĩ vạn ma lĩnh lần này tới, thật sự có mấy tên tầng 9, hơn nữa còn không chỉ có vài tên xuất hiện trước đó. Còn có ít nhất 3-4 tên ẩn tàng tu vi, ẩn thân trong đám người. Vốn dĩ, bọn hắn có một số tính toán, nhưng sau khi uy năng của Vạn Độc Châu bộc phát, tất cả dự tính đều thất bại. Bọn hắn không có cách nào giết tới bên cạnh Lục Diệp. Lâu dần, độc tính bộc phát, thực lực có thể phát huy ra càng ngày càng yếu, cuối cùng bị Lục Diệp chém giết từng tên một. Hầm mỏ to lớn như vậy, 2 canh giờ trước còn vô cùng huyên náo, nhưng mà giờ phút này lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Lục Diệp. Mặc dù hầu hết tu sĩ vạn ma lĩnh đều không phải chết dưới đao của hắn, nhưng cho dù chỉ là một bộ phận trong đó cũng khiến cho hắn cảm thấy mỏi mệt. Linh lực trong trữ linh giới đã tiêu hao hết, ngay cả linh lực trong cơ thể cũng chỉ còn khoảng 3 thành. Có thể tưởng, nếu không có trữ linh giới, lần này Lục Diệp thúc giục 3 viên vạn độc châu, tất nhiên cũng không có vốn liếng đuổi tận giết tuyệt tất cả tu sĩ của vạn ma lĩnh. So với tiêu hao linh lực, thể lực tiêu hao càng nhiều, cánh tay phải cầm đao của hắn như chết lặng, cả người lộ ra một loại cảm giác suy yếu khó nói nên lời, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đây cũng không phải là trận chiến gian khổ nhất mà Lục Diệp từng trải qua, bởi vì từ đầu cho tới cuối, kẻ địch do hắn chém giết, lúc đối mặt với hắn đều không có bao nhiêu sức phản kháng. Người duy nhất tạo thành nguy hiểm cho hắn chính là vị thể tu tầng 9 kia. Nhưng đối phương vẫn bị dị bảo đoạn tiễn một kích lấy mạng. Bởi vì trong hầm mỏ tràn ngập khói độc, cho nên trận chiến này y không giúp được gì. Hổ phách cũng đã sớm bị Lục Diệp thu vào trong túi linh thú. Nếu hổ phách vẫn còn, hắn có thể mượn lực từ hổ phách, tình huống sẽ tốt hơn chút. Còn lại một nhóm người cuối cùng, Lục Diệp cầm trường đao đi về phía đường hầm bên kia. Giờ phút này bên trong đường hầm tụ tập mấy chục người đang điên cuồng dọn dẹp đá vụn trong đường hầm. Muốn thoát khỏi nơi này, nhưng mà dù sao đường hầm cũng không rộng rãi, nhiều lắm chỉ có thể chứa vài người đi một hàng, hơn nữa thân trúng kịch độc, cho nên hiệu suất của bọn hắn cũng không cao. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới dọn ra không đến 50 trượng. Khi nghe thấy có tiếng bước chân không nhanh không chậm đến gần, sắc mặt đám người đều thay đổi quay đầu nhìn. Quả nhiên, nhìn thấy Lục Diệp nhiễm đầy máu tươi, đang bước từng bước vào trong đường hầm, kèm theo sát cơ lạnh lẽo vô tận. Các tu sĩ còn sống đều tê hết da đầu. Người trong hầm mỏ đều chết hết rồi ư. Đây là 2000 người, làm sao có thể chết hết nhanh như vậy được? Nhưng cẩn thận lắng nghe, bên trong hầm mỏ đã không có bất cứ động tĩnh gì. Giờ phút này, Lục Diệp đánh tới, không có hy vọng chạy trốn. Những người trúng phải kịch độc như bọn hắn thì lấy cái gì ra để mà ngăn? Điều càng làm cho bọn hắn khó hiểu hơn là vì sao Lục Diệp không bị kịch độc kia ảnh hưởng. Phải biết rằng đó chính là xương độc mãnh liệt, ngay cả Vân Hà Cảnh tầng 9 cũng không ngăn cản nổi. Phía sau cùng của đám người, một bóng người đứng chắn trong đường hầm. Thân hình người này cũng không lớn, rõ ràng không phải thể tu. Hắn cũng trúng độc, da thịt lộ ra ngoài tràn đầy màu xanh biếc. Nhưng hắn đứng ở đây lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng khí phách. Cho dù là đối mặt Lục Diệp vừa rồi giết người như ngoé, trên mặt cũng không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn có chút kích động. Lục Diệp nhìn thấy sự khác thường của người này, không biết rốt cuộc người này là ai, nhưng hắn cũng không có tâm tình suy nghĩ nhiều. Hiện tại, tu sĩ vạn ma lĩnh còn sống đều đang trước mắt, chỉ cần giết bọn hắn, kế hoạch lần này có thể kết thúc một cách hoàn mỹ. Tin rằng sau lần này, mình có thể yên ổn một thời gian rất dài. Đợi đến sau này, tu vi mình tăng lên, có thể như ở Linh Khê chiến trường, hoành hành không cố kỵ bên trong chiến trường Vân Hà. Hai chân phát lực nhảy ra, đao quang màu đỏ rực, phá phong tỏa của khói độc. Bàn sơn đao chém thẳng về tu sĩ cản đường phía trước. Một màn sáng đột nhiên ngăn trước người Lục Diệp, một kích tụ lực đánh lên màn sáng, lại chỉ khiến cho màn sáng hơi lõm xuống một chút, không thể phá vỡ. Pháp trận phòng hộ. Lục Diệp lùi về sau hai bước, đánh giá tu sĩ vạn ma lĩnh được pháp trận phòng hộ bao trùm kia. Nhớ tới lúc trước khi nghe Y nói, bên vạn ma lĩnh có một trận tu rất lợi hại. Pháp trận bạo liệt mà hắn bố trí ở bên trong đường hầm đã bị tên này phá vỡ. Có lẽ chính là người này. Từ Nam Huynh, làm rất tốt. Ở chỗ sâu trong đường hầm truyền đến tiếng hoan hô yếu ớt của Tống Truy. Thật sự thì hắn không nghĩ tới, tại thời điểm nguy cơ này, Từ Nam lại ngay phía cuối đường hầm mở, dựa vào pháp trận phòng hộ để ngăn cản Lục Diệp. Thậm chí, hắn còn không chú ý tới đối phương bày trận từ khi nào. Đường hầm mở chật hẹp này, pháp trận phòng hộ vừa mở ra đã tràn ngập toàn bộ đường hầm. Trừ khi Lục Diệp phá vỡ pháp trận này, nếu không, đừng nghĩ tới chuyện đi qua. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần Từ Nam có thể kiên trì đủ thời gian, vậy thì bọn hắn có thể an tâm dọn dẹp đường hầm, thoát khỏi nơi đây. Điều kiện tiên quyết là trước đó không bị độc phát thân vong. Cho nên, Tống Truy lại căn dặn một câu. Từ Nam Huynh, nhất định phải kiên trì. Bên trong màn sáng phòng hộ, trên mặt Từ Nam cũng vô cùng suy yếu, nhưng nét mặt lại vô cùng tự tin, thản nhiên nói. Yên tâm, có ta đây rồi, hắn không tới được đâu. Bên trong đường hầm, một mình Từ Nam chắn trước mặt Lục Diệp. Màn sáng của pháp trận phòng hộ hình thành một đạo bình chướng vững như tường đồng vách sắt, ngăn cách sát cơ của Lục Diệp, mang đến cho đám người Tống Truy cảm giác an toàn khó có. Lục Diệp đánh giá màn sáng phòng hộ ngay phía trước mặt, nét mặt bình tĩnh như cũ. Bố trí trận pháp phòng hộ hình thành màn sáng vội vàng như vậy, thật ra độ phòng hộ không cao lắm, dù sao cũng không tích xúc đủ linh lực. Bình thường bố trí pháp trận phòng hộ càng lâu, linh lực tích tụ càng nhiều, lực phòng hộ lại càng lớn. Hơn nữa, phạm vi bao trùm của trận pháp phòng hộ này quá nhỏ, hạn mức phòng hộ cao nhất cũng sẽ không quá mạnh. Thế nhưng, trận pháp đã có Từ Nam chủ trì, Lục Diệp muốn cưỡng ép phá trận cũng không dễ dàng. Hơn nữa, trạng thái hiện nay của hắn cũng không thích hợp để cưỡng ép phá trận. Nhưng trước nay, Lục Diệp không bao giờ dùng sức lực để phá trận. Trong hai tròng mắt, mơ hồ có một tia sáng hiện ra, gia trì động sát linh văn, quan sát sơ hở của tiết điểm và trận pháp trước mặt. Cảnh tượng trong nháy mắt thay đổi, có thể thấy rõ ràng dấu vết chảy xuôi của linh lực đủ mọi màu sắc. Mắt thường có thể thấy màn sáng phòng hộ bằng phẳng như gương. Dùng dưới sự gia trì của động sát linh văn, hai con mắt lại nhìn thấy có một kẻ hở nhỏ. Không thể không nói, tạo nghệ của Từ Nam này trên trận đạo rất cao. Cho tới tận bây giờ, Lục Diệp chưa gặp được trận tu nào ra hồn. Chắc chắn Từ Nam này cũng được xem là một người. Đúng vào lúc này, Từ Nam mở miệng nói. Đã sớm nghe nói Lục đạo hữu có tạo nghệ cực cao trên trận đạo. Nhưng hình như trận pháp đạo hữu bố trí cũng chỉ có vậy. Ta đã phá giải qua trận pháp của đạo hữu. Đạo hữu có khả năng phá được trận pháp của ta không? Mặc dù không trực tiếp giao thủ với Lục Diệp, nhưng đối với trận tu, bày trận phá trận đã xem như là giao thủ. Lúc trước khi Lục Diệp bị phá giải nhiều pháp trận bạo liệt trong đường hầm, cuối cùng bị bức tới mức độ kích phát nhiều trận pháp kia. Theo lập trường của hắn có thể thấy trình độ của Lục Diệp trong trận đạo có lẽ không bằng hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám ngàn nhiên ngăn cản nơi đây. Bởi vì hắn có lòng tin Lục Diệp sẽ bị pháp trận phòng hộ của mình ngăn. Gần như ngay khi hắn vừa dứt lời, Lục Diệp đã đưa tay đánh ra một đạo trận kỳ. Trận kỳ kia được đánh ra khảm vào trong màn sáng phòng hộ vô cùng tinh chuẩn. Từ Nam kinh ngạc nhìn một màn này, bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng vị trí trận kỳ khảm vào chính là tiết điểm màn sáng phòng hộ của hắn. Mà lực phòng hộ ở vị trí này là yếu nhất, cũng có thể nói là nhược điểm của toàn bộ đại trận. Người bên ngoài không biết tiết điểm của trận pháp, nhưng hắn là người bày trận và chủ trì trận pháp, sao có thể không rõ. Loại trận pháp phòng hộ hoặc là khốn trận dạng này sẽ có màn sáng hình thành trận pháp. Mượn nhờ tiết điểm để phá trận là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Nhưng cho dù trận tu có tạo nghệ cao hơn, muốn tìm được tiết điểm trận pháp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này cần phải tiếp xúc trực tiếp với màn sáng trận pháp, chậm rãi điều tra, tìm kiếm cuối cùng mới có thể tìm được. Hơn nữa chỉ là có khả năng, có lẽ tìm được tiết điểm sai cũng không chừng. Nhất là trận pháp trước mắt còn có hắn đang chủ trì. Trong lúc hắn động tâm niệm, có thể thay đổi tốc độ linh lực chảy xuôi trên màn sáng, dựa vào đó để che giấu vị trí tiết điểm. Là trùng hợp sao? Nếu không, sao có thể chuẩn như vậy được? Tâm niệm vừa động, hắn không chế đại trận theo bản năng, tốc độ linh lực trên màn sáng đột nhiên nhanh gấp bội, kể từ đó vị trí tiết điểm đại trận cũng nhanh chóng biến ảo. Lại có một cây trận kỳ bay ra lần nữa khảm vào trong một tiết điểm khác của đại trận, ngay sau đó là cây thứ ba, cây thứ tư. Còn người Từ Nam lồi ra, vẻ mặt như ban ngày gặp quỷ, hô lên thất thanh. Không thể nào! Đến lúc này rốt cuộc hắn cũng ý thức được, một màn vừa rồi không phải là trùng hợp. Một lần là trùng hợp, chẳng lẽ hai lần, bốn lần cũng là trùng hợp hay sao? Lục Nhất Diệp có thể nhìn ra vị trí tiết điểm của đại trận ư. Nhưng mà Lục Nhất Diệp chỉ là Vân Hà tầng 5, lấy đầu ra bản lĩnh siêu nhiên đó. Những gì xảy ra trước mặt đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Đến giờ phút này, rốt cuộc Tư Nam cũng cảm thấy không ổn. Mặc kệ trình độ bày trận của Lục Diệp có phải không bằng hắn hay không, ít nhất ở phương diện phá trận, hắn tuyệt đối không thể nào so với Lục Diệp. Buồn cười là mấy hơi thở trước, hắn còn tưởng rằng mình chủ trì pháp trận phòng hộ này rồi, thì tất nhiên pháp trận này sẽ vững như thành đồng. Bốn cây trận kỳ khảm vào trong tiết điểm đại trận, Lục Diệp bước nhanh một bước tiến lên, giơ tay đặt lên trên màn sáng đại trận. Linh lực quanh thân bắt đầu khởi động, lấy lòng bàn tay làm trung tâm. Linh lực màu đỏ rực tuôn ra, dưới sự khống chế tinh diệu của hắn, từng đạo âm dương nhị nguyên thật nhỏ nhanh chóng trải rộng, tràn ngập. Sắc mặt Tư Nam kinh hãi gần chết, bởi vì khi âm dương nhị nguyên trải ra, linh lực chảy xuôi trên màn sáng đại trận càng ngày càng ngưng trệ, tự dưng sinh ra một loại lực lượng lớn đang quấy nhiễu sự khống chế đại trận của hắn. Tư Nam cắn chặt răng, huy động trận kỳ trong tay, đồng thời thúc giục linh lực khống chế trận pháp chống lại Lục Diệp. Nhưng chỉ năm hơi ngắn ngủi, linh lực trên màn sáng đại trận dường như ngừng chảy, không có linh lực, đại trận giống như một đầm nước động, không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Lục Diệp ấn bàn tay to đang đặt trên màn sáng xuống, đột nhiên phát lực. Một tiếng ầm vang, màn sáng đại trận vỡ vụn, nét mặt của hắn lập tức trở nên thất hồn lạc phách, dường như tâm thần cũng vỡ nát theo màn sáng đại trận này. Khi ánh đao sáng như tuyết hiện ra, Lục Diệp đã lướt qua Tư Nam, cầm theo trường đao nhuốm máu từng bước tiến tới gần đường hầm. Phía sau truyền đến tiếng thân thể Tư Nam ngã xuống đất. Hắn là pháp tu cảnh giới tầng 8, thể phách không cường đại, bị kịch độc ăn mòn còn nghiêm trọng hơn những tu sĩ cảnh giới tầng 8 khác. Sau khi dựa vào trận pháp không phát huy được tác dụng, hắn chỉ có thể nhận lấy cái chết. Thân thể ngã nhào xuống đất, còn mắt trừng to, chết không nhắm mắt. Dù là đến cuối cùng hắn vẫn không thể nào tin, trận pháp mình bố trí là không chịu nổi một kích như vậy, sẽ bị người ta nhẹ nhàng phá vỡ. Thậm chí vào thời khắc cuối của sinh mệnh, hắn còn hoài nghi tạo nghệ trận đạo của bản thân mình không cao. Điều này đúng là hắn suy nghĩ nhiều. Về trình độ trận đạo, đúng là Lục Diệp cao hơn hắn một chút. Nếu hắn phá trận từng bước một cũng không dễ dàng như vậy. Dung Lục Diệp phá trận là nhờ vào động sát linh văn. Trên đời này số lượng linh văn sư có thể dựng ra động sát linh văn sẽ không quá ít. Nhưng có thể gia trì động sát linh văn vào hai mắt, thì trong thiên hạ này chỉ có một mình Lục Diệp mà thôi. Vì dù linh văn sư thâm niên cũng không dám cam đoan cứ tạo linh văn là thành công. Mắt là nhược điểm của tu sĩ, dù thể tu cường tráng thì mắt cũng vô cùng yếu ớt. Gia trì động sát linh văn cho hai mắt thành công tất nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu thất bại đối với con mắt sẽ tạo thành một ít tổn thương không thể xóa nhòa. Cho nên từ trước tới nay đúng là không có linh văn sư nào dám làm chuyện này. Lục Diệp dám là bởi vì động sát linh văn là do thiên phú thụ bổ sung, không có bất kỳ khả năng thất bại nào. Trong lúc tâm niệm vừa động, linh văn tự thành. Chỗ sâu trong đường hầm, đám người Tống Truy vừa mới sinh ra cảm giác an toàn, sống lưng lạnh toát. Chỉ mấy hơi thở trước đó, Tư Nam còn mở miệng ba hoa, nói cái gì mà đạo hữu có khả năng phá được trận pháp của ta không, vân vân mây mây. Thoáng chốc trận pháp bị phá mà người cũng bị giết. Dưới sự kinh hãi cực lớn, tu sĩ vạn ma lĩnh may mắn còn sống sót, không nhịn được muốn cười. Từ Nam không biết tự lượng sức mình. Cảm giác kia tự như là con kiến ngăn ở phía trước mặt con voi, nói với con voi rằng, người có thể giẫm chết ta không? Kết quả là voi giẫm một phát, còn kiến chết. Lục Nhất Diệp! Tống Truy cắn răng quát. Người đúng là một mối họa. Chỉ trong hai canh giờ, hơn 2.000 người đều chết hết, chỉ còn lại có mấy chục người. Mà địch nhân bọn hắn đối mặt chỉ có một người, ngay cả trận pháp phòng hộ của Tư Nam cũng không ngăn cản được một lát. Một người đồ sát 2.000 người, nhìn khắp giới tu hành Cửu Châu. Đừng nói là phát sinh qua chuyện này, dù là nghe nói cũng chưa từng nghe qua, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hôm nay, chuyện như vậy lại xảy ra ngay trước mắt. Tống Truy chỉ hận ảnh vô cực vô năng. Trước đó, nếu ảnh vô cực trong hồi thiên cốc cẩn thận, không bị phát hiện ra, nói không chừng còn có thể tập sát Lục Nhất Diệp, cũng sẽ không có đủ loại phiền phức về sau. Bây giờ thì hay rồi, vì giết Lục Nhất Diệp một hồi, tu sĩ vạn ma lĩnh đã chết đi nhiều vô số. Ngược lại, Lục Nhất Diệp vẫn sống tốt. Các vị đạo hữu! Tống Truy vung tay hô. Chúng ta không còn đường lui. Nếu muốn sống, thì theo ta giết tên này. Hắn không nói mê hoặc nhân tâm nữa, bởi vì đã không còn chút ý nghĩa nào. Với tình hình hiện nay, bọn hắn không thể lui, chắc chắn chỉ có một bên có thể sống tốt. Mặc dù bọn hắn đều trúng kịch độc, thực lực tổn hao nhiều, nhưng dù sao nhân số cũng bày ra ở đây. Hơn nữa, giờ phút này, nồng độ xương độc giảm rồi, không tới mức đưa tay không thấy năm ngón như trước, cho nên chưa chắc không có cơ hội. Vừa dứt lời, Tống Truy xông lên đầu tiên. Cũng không phải hắn can đảm không sợ chết, chỉ là trong tất cả mọi người ở đây, thực lực của hắn là mạnh nhất. Nếu hắn không làm gương, tình huống sẽ càng hỏng bét. Chỉ khi hắn ra tay trước, những người khác mới có lòng tin để đối kháng Lục Diệp. Nhưng chẳng mấy chốc, đương theo một tiếng kêu đau đớn, Tống Truy đã bị chém bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra giữa không trung. Trong lòng Tống Truy rung động, thậm chí hắn còn không thể tiếp được một đao của Lục Diệp. Phải biết rằng cho dù bản thân hắn trúng kịch độc, cũng có thể phát huy ra thực lực có thể so với tầng 6. Lục Diệp chỉ là tầng 5, hơn nữa trông như dầu hết đèn tắt, sao có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy được? Đường hầm chật hẹp, hạn chế sự phát huy của các tu sĩ vạn ma lĩnh. Nhiều lắm cũng chỉ có 3-4 người có thể đồng thời vây công Lục Diệp. Lục Diệp tiến lên từng bước một, bàn sơn đao không ngừng chém ra đao quang màu đỏ. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng kinh hô thỉnh thoảng vang. Những nơi hắn đi qua, từng cổ thi thể ngã xuống trong vũng máu. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, mấy chục người dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, đã chết chỉ còn có mấy người. Cho dù là mấy người này cũng đều thương tích đầy mình, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Binh hạp bên hông của Lục Diệp kêu lên vù vù, chín đạo lưu quang bay vút. Khi tiếng kêu rên vang lên, mấy tu sĩ còn đang giải dụa đều ngã nhào xuống đất. Chỉ có Tống Truy là vẫn còn sinh cơ, nhưng thương thế của hắn không nhẹ. Hai lần trước hắn phát động tấn công Lục Diệp đều bị một đao của Lục Diệp đánh cho bay. Vết thương nơi ngực mơ hồ có thể thấy trái tim đang đập. Giờ phút này hắn dựa vào vách động tuyệt vọng nhìn Lục Diệp đang đi về mình từng bước một. Lục Diệp chậm rãi tiến lên. Từ trên cao nhìn xuống quan sát Tống Truy. Tống Truy phun ra một búng máu, nói Lục Diệp. Một ngày nào đó, sẽ có người mạnh hơn người giết người. Ta sẽ chờ người trên đường xuống hoàng tuyền. Bỏ qua đủ loại tính toán và mê hoặc, Tống Truy cũng là người mạnh mẽ, dù là trước khi chết cũng không có chút nhát gan, vẻ mặt rất thản nhiên. Trường đao trong tay của Lục Diệp chỉ thẳng vào ngực hắn, giọng điệu bình tĩnh. Đừng nói như ta làm quá nhiều việc ác. Ta chỉ muốn an ổn tu hành trong hồi thiên cốc. Là các ngươi bức ta ra. Tất cả những chuyện này là do các ngươi tự tìm. Vừa nói hắn vừa cúi người tiến đến bên tai Tống Truy, nhẹ nhàng nói. Ta sẽ giết ngươi, sau đó ta sẽ quay trở về Cửu Châu, tiến vào chiến trường Linh Khê, diệt trụ sở Uyên Hồng Điện của ngươi. Cách mỗi 2 tháng ta đều sẽ tiến vào chiến trường Linh Khê một lần. Sống chết ngay trước mặt, Tống Truy không hề sợ hãi, nhưng mà sau khi Lục Diệp nói ra những lời này, hắn bỗng trở nên kích động. Người dám! Trường đao đâm vào thân thể, từ từ xâm nhập, phá vỡ trái tim. Trong mắt Tống Truy mở to, hai tay cầm thân đao, mặc cho lưỡi đao sắc bén cắt hai tay hắn, máu tươi đầm đìa. Người đoán xem, ta có dám hay không? Lục Diệp đứng thẳng người, hơi nheo đôi mắt trong veo đầy khinh miệt. Trường đao rút ra, ngực Tống Truy chảy ra máu tươi, thân thể mềm nhũn đổ xuống, hai tròng mắt nhanh chóng ảm đạm. Lục Diệp lau vết máu trên bàn sơn đao, cho đao vào vỏ, lại theo đường hầm đi vào trong hầm mỏ tìm tòi một lượt, xác định không có bất kỳ khí tức của người nào còn sống. Lúc này hắn mới thở phào một hơi, đặt mông ngồi xuống đất, cả người nằm xuống thành hình chữ đại. Tiêu hao quá nhiều linh lực, dù chưa tới lúc dầu hết đèn tắt, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lúc trước khi quyết định rời khỏi Thái Mãn Sơn, hắn cũng không nghĩ tới việc tiếp theo sẽ có phát triển như vậy. Chỉ là trong lúc vô tình tìm được đường hầm này, khiến cho trong lòng hắn nảy sinh ra một ít kế hoạch. Tuy rằng quá trình có chút khó khăn trắc trở, nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát. Hiện giờ trong hầm mỏ này, thi thể tu sĩ vạn ma lĩnh trải dài, chỉ có riêng tầng 9 đã có khoảng 7-8 người, thậm chí còn có tu sĩ xuất thân từ tông môn nhất phẩm như Tống Truy. Có thể nói, lần này vạn ma lĩnh tổn thất cực kỳ lớn. Nếu tin này truyền ra, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ chiến trường Vân Hà, thậm chí kinh động Cửu Châu. E rằng đại danh của Lục Nhất Diệp sẽ bị những đại tu thần hải cảnh chú ý tới. Đương nhiên, về sau hắn sẽ gặp phải chèn ép càng điên cuồng hơn. Không có gì phải hối hận, cho dù không có chuyện lần này, vạn ma lĩnh vẫn sẽ nhầm vào hắn. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thành công. Ngược lại hắn không ngừng trưởng thành trong sự chèn ép của đối phương. Có thể nói nếu không có sự chèn ép của vạn ma lĩnh, tốc độ trưởng thành của hắn chưa chắc đã nhanh như vậy. Từ phương diện nào mà nói, hắn còn phải cảm ơn vạn ma lĩnh đã nhầm vào mình. Tuy rằng mỏi mệt, nhưng nơi đây không nên ở lâu. Chủ yếu là trong hầm mỏ tràn đầy khói độc, dù Lục Diệp vạn độc bất xâm, nhưng thiên phú thụ tịnh hóa đốt cháy độc xâm nhập vào trong cơ thể mình cũng tiêu hao nhiên liệu. Cho nên ở chỗ này càng lâu, tổn thất của mình lại càng lớn. Dù Lục Diệp rất muốn ngã đầu xuống ngủ một giấc, nhưng cũng chỉ nghỉ ngơi không đến một nén nhang đã nhanh chóng đứng dậy. Vạn ma lĩnh chết nhiều người như vậy, mỗi người đều có ít nhất 2-3 túi trữ vật, còn có đủ loại linh khí bọn hắn cầm trên tay. Đây chính là một khoản tài phú cực lớn. Lục Diệp thu hồi từng túi trữ vật và linh khí rơi tán loạn trong vũng máu và rất nhiều thi thể. Đang bận rộn chợt có tin tức từ ấn ký chiến trường truyền đến. Lục Diệp vội vàng kiểm tra, phát hiện là Y đưa tin. Có người đang dọn dẹp đá vụn trong một con đường khác, hơn nữa hai người dẫn đầu là Hạ Lương và Đàm Thánh. Lục Diệp không khỏi cảm khái hai tên này đúng là âm hồn bất tán, hơn nữa vận may còn rất tốt. Nếu trước đó bọn hắn cũng đi theo 2000 tu sĩ xông vào, tất nhiên sẽ chết ở đây. Nhưng rõ ràng bọn hắn tới chậm, bây giờ bị đường hầm sụp đổ ngăn cản, nên nhặt được một cái mạng. Tu sĩ bên ngoài đường hầm không bị khói độc ăn mòn, thực lực không tổn hao, cho nên hiệu suất dọn dẹp đường hầm rất cao. Theo lời Y nói là không đến nửa canh giờ nữa, e rằng bọn hắn có thể triệt để đã thông đường hầm. Thời gian không còn nhiều, động tác của Lục Diệp càng nhanh hơn. Chưa tới nửa canh giờ, hắn đã thu thập tất cả chiến lợi phẩm có thể thu được. Tuy rằng hắn còn bỏ sót một số thứ, nhưng trước mắt đã không còn thời gian để chậm rãi tìm kiếm. Hắn lắc mình vọt vào trong đường hầm, đi đến vị trí đường hầm sụp xuống, nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, nghe được bên kia truyền đến một ít âm thanh nói chuyện và động tĩnh dọn dẹp đá vụn. Có thể nghe được âm thanh nói rõ, tu sĩ bên kia cách mình thật sự không xa. Lục Diệp vội vàng đưa hổ phách từ trong túi linh thú ra. Y vừa vặn hiện thân, xông vào trong cơ thể hổ phách. Lúc này, Lục Diệp lại nhét hổ phách vào trong túi linh thú, sau đó mới vác một cái bao to quay trở về hầm mỏ. Cấm không đại trận sớm đã được hắn giải trừ. Thân hình hắn nhảy lên, lao thẳng tới một chỗ sâu trong vách động. Đường vân đại trận chớp động trên vách đá, không gian vặn vẹo, bóng dáng của Lục Diệp biến mất. Trước đó Tống Truy nghĩ không sai, đúng là Lục Diệp đã sớm bố trí truyền tống trận ở đây. Thế nhưng, không phải hắn bố trí trên đất, mà là bố trí trên vách đá ngay bên cạnh. Trong kế hoạch độc sát tu sĩ vạn ma lĩnh, tuy tỷ lệ thành công không nhỏ, nhưng cũng phải phòng bị ngộ nhỡ. Bố trí truyền tống trận từ trước là đường lui mà hắn để lại cho mình. Nếu hiệu quả vạn độc châu không đạt được mong muốn, hắn sẽ mượn truyền tống trận rời khỏi nơi này trước. Kết quả là hiệu quả của vạn độc châu còn tốt hơn so với mong muốn của hắn. Có thể nói lần này 2.000 tu sĩ vạn ma lĩnh tử vong, 3 viên vạn độc châu chiếm cứ 7 thành công lao. Có rất nhiều tu sĩ tu vi không cao đã bị độc chết. Phải biết rằng đây là vạn độc châu do Hoa Từ ở chiến trường Linh Khê luyện chế ra. Đã có uy năng như vậy, rất khó tưởng tượng nếu Hoa Từ tấn thăng Vân Hà, uy năng của vạn độc châu sẽ tăng lên khủng bố ra sao. Ngày sau lại tấn thăng chân hồ cảnh, thần hải cảnh thì như thế nào? Nếu như sau này nàng thật sự có cơ hội tấn thăng thần hải cảnh, e rằng trong cửu châu này sẽ không có người nào bị nàng hạ độc mà không chết. Lục Diệp đã sớm biết Hoa Tự có một truyền thừa rất ghê gớm, nhưng trải qua lần này hắn mới phát hiện truyền thừa mà Hoa Tự đạt được còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng nhiều. Trong hầm mỏ, khi truyền tống trận phát huy tác dụng, bóng dáng của Lục Diệp cũng biến mất. Ba hơi sau, bạo liệt pháp trận sớm đã kích phát, phát ra uy năng, nổ tung, phá hủy vị trí trận pháp. Chấn động kịch liệt và tiếng vang kinh động đến các tu sĩ vạn ma lĩnh đang dọn dẹp đá vụn ở một đầu khác của đường hầm. Nét mặt của Hạ Lương và Đàm Thánh càng ngạc nhiên hơn. Bắt đầu từ nửa canh giờ trước, động tĩnh từ bên trong đường hầm truyền đến dần dần thưa thớt, cho đến khi không còn bất cứ âm thanh nào truyền ra. Không ai biết tình huống bên trong đường hầm này bây giờ ra sao, nhưng Hạ Lương và Đàm Thánh đều có một chút cảm giác bất an. Lại qua một lúc lâu, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Đã thông! Cùng với tiếng hoan hô của tu sĩ kia, đường hầm mỏ bị phủ kín, xuất hiện một lỗ hổng. Nhưng mọi người chưa kịp mừng rỡ, đã có sương mù xanh biếc từ trong lỗ hổng tuôn ra. Mấy tu sĩ gần lỗ hổng không kịp chú ý, ngửi vào một ít, lập tức choáng váng hoa mắt, thân thể như nhũn ra. Có độc! Tiếng hô vang lên, các tu sĩ dồn dập lui bước. Tránh ra! Hạ Lương quá khẽ, cầm đao bổ về phía trước, chém một đao, phá hủy một tầng trở ngại cuối cùng ở phía trước. Đá vụn rơi lả tả, thông đạo bị đá thông triệt để, nhưng càng nhiều khói độc tràn ra, ép cho một đám tu sĩ tới đây dò xét tình huống, không ngừng lùi về sau bộ dáng chật vật. Cuối cùng bất đắc dĩ, các tu sĩ chỉ có thể thúc giục linh lực, thổi xương độc ra ngoài. Dần dần, một số cảnh tượng ở sâu trong đường hầm lọt vào trong tầm mắt của mọi người. Thoáng chốc, tất cả đều biến sắc. Nơi sâu trong đường hầm, từng bộ thi thể nằm ngổn ngang, máu chảy đầy đất. Mặt đất bị nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Đó là Tống Truy, Tống Sư Huynh. Có người nhìn thấy Tống Truy run rẩy nói. Người này lúc trước ở ngoài Hồi Thiên Cốc đã từng gặp Tống Truy, mới cách có mấy ngày, tất nhiên liếc mắt đã nhận ra. Nhưng cường giả tầng 9 lúc trước hăng hái ở ngoài Hồi Thiên Cốc, giờ phút này giống như một đống bùn nhão, nửa nằm nửa ngồi, hai mắt trừng to, bộ dáng chết không nhắm mắt, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng lưu lại sợ hãi và không cam lòng, dường như trước khi chết nghe được chuyện gì làm cho hắn kinh hãi. Tống Truy chết rồi, bên cạnh hắn cũng có nhiều người chết, trong hầm mỏ cách đó không xa càng là một mảnh yên tĩnh, mỗi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, một ý nghĩ khó có thể ức chế hiện lên trong lòng. Có người run giọng hô, bên trong có người không? Chỉ có âm thanh vang vọng, không có được bất kỳ hồi đáp. Có tiếng nuốt nước bọt vang lên, gian nan không gì sánh được. Để ta vào xem một chút. Hạ Lương cảm giác tình huống bên trong không đúng lắm, nhưng mà nghe nói vạn ma lĩnh có 2.000 người tiến vào trong đường hầm. Chung quy không có khả năng chết sạch chứ. Cẩn thận à! Đàm Thánh dặn dò. Hạ Lương gật đầu, thôi động linh lực bảo vệ mình, là nuốt một viên giải độc đan. Lúc này mới lắc mình phóng vào bên trong. Nhưng mà chỉ mười mấy hơi, hắn đã từ bên trong vọt ra, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trên mặt cũng có thêm một tầng màu xanh nhàn nhạt. Tình huống ra sao? Đàm Thánh hỏi. Hạ Lương lắc đầu. Chết hết rồi. Cho dù đã có suy đoán, nhưng khi Hạ Lương nói ra những lời này, Đàm Thánh vẫn không thể nào tin. Toàn bộ đều chết. Đó là 2.000 người, không phải 2.000 con heo. Làm sao có thể chết hết? Bỗng, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Lục Nhất Diệp cũng đã chết sao? Ta không rõ. Hạ Lương lắc đầu. Tuy rằng xương độc trong đường hầm dần phai nhạt, nhưng vẫn chưa tới mức để cho người khác có thể dừng lại lâu. Cho dù Hạ Lương là một tu sĩ tầng 9, cũng không có cách nào dừng bên trong thời gian quá dài. Thời gian mười mấy hơi thở, hắn chỉ nhìn thoáng qua, trong tầm nhìn có thể đạt được tình cảnh giống như địa ngục. Mặc dù không tra xét kỹ, nhưng hắn có thể xác định rằng tu sĩ Vạn Ma Lĩnh tiến vào trong đường hầm này trước đó đã chết hết. Kết thúc tập 156 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.